Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123: Một lần nữa nhận thức. Kênh 2: Thôi Kiều về đến nhà. Thời điểm: Diện Than lão bản vợ chồng ngồi ở phòng khách chờ nàng. Thôi Kiều sờ sờ cái mũi: Đừng túng, ngươi là mẫu thân, vặn về một tí xíu không quan trọng. Ân, ta đã trở về. Mụ mụ, ngươi như thế nào lại đi đóng phim? Diện Than lão bản hỏi. Này, bộ diễn là ta ra tai nạn xe cộ phía trước tiếp. Bọn họ đã chờ ta lâu như vậy, như thế nào cũng đến đem nó chụp xong đi. Thôi Kiều nói. Gì? Các ngươi như thế nào ngủ như vậy vặn a? Đi ngủ sớm một chút, không cần thức đêm, biết sao? Tốt. Mụ mụ, Diện Than lão bản phản xạ có điều kiện nói. Sau đó Thôi Kiều đã lên lầu, đến thư phòng, nàng cảm thấy thật sâu mà mỏi mệt. Loại cảm giác này giống như là đã trải qua suốt một ngày. Từ mặt trời mọc đến buổi trưa, cuối cùng là hoa mỹ hoàng hôn. Cuối cùng ngồi ở trong bóng tối, toàn thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Hôm nay đóng phim thời điểm, chính nàng cũng ý thức được, nàng cảm thấy diễn kịch có điểm mệt, không có trước kia nhiệt tình. Thôi Kiều không thể xác định có phải hay không bởi vì ở thế giới kia 24 giờ khăng khít đoạn diễn kịch làm cho, nhưng là nàng có thể xác định chính mình đối cái này ngành sản xuất thật sự có điểm chán ghét. Thôi Kiều rất ít sẽ mất đi sinh hoạt phương hướng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là phi thường có mục tiêu, có kế hoạch, có phương hướng tồn tại. Như vậy, sinh hoạt cho nàng rất nhiều nhiệt tình cùng vui sướng. Mà hiện tại, đột nhiên lập tức mất đi phương hướng. Thôi Kiều thở dài một hơi, giống như là mất đi sinh mệnh ý nghĩa. Không thiếu tiền, không thiếu danh, không thiếu ái, gì, từ từ, nàng tình yêu đã trở lại. Có phải hay không đã nói lên nàng có thể đi ái một người? Ngạch, chính là vẫn là hoàn toàn nhất không nổi hứng thú. Thôi Kiều, đau đầu, như thế nào liền rơi xuống này một bước? Thôi Kiều nhảy ra những cái đó video. Kỳ thật có rất nhiều thời điểm, vẫn là thực chân thật nặng. Ngày hôm sau quay chụp, như cũ phi thường thuận lợi. Thôi Kiều hoàn thành quay chụp về sau, phi thường xác định, chính mình cũng không thích đóng phim. Môn sơ phảng phất hơn phân nửa đời đều ở sắm vai người khác. Nhân sinh, không ngừng cấp chính mình thêm nhân thiết. Nàng đã mau đã quên chính mình hẳn là bộ dáng gì. Thôi Kiều buổi chiều thời điểm, ở chính mình Weibo thượng liên tuyên bố tránh bóng tin tức. Đoàn phim bên kia đương nhiên là nhạc điên rồi. Tam kim ảnh hậu thu quan chi là money, chỉ là cái này mánh lới liền cũng đủ xào đến điện ảnh hạ ánh. Bên kia, người đại diện cũng không ngừng gọi điện thoại tới. Thôi Kiều đơn giản mà giải thích một chút ý nghĩ của chính mình. Ta đột nhiên phát hiện, ta nửa đời trước tựa hồ vẫn luôn ở sắm vai người khác nhân sinh. Trước kia ta là thực hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng là hiện tại ta đột nhiên cảm thấy có điểm mệt, giống như có điểm tìm không thấy chính mình ở đâu. Ta nghĩ tới một lần chính mình sinh hoạt. Thôi Kiều nói xong về sau, người đại diện chỉ là nói, ngươi vui vẻ là được, các fan khẳng định cũng có thể lý giải. Thôi Kiều ngày hôm sau chỗ nào cũng chưa đi, ngồi ở trong nhà, nhìn một ngày điện ảnh, một bên xem phim kinh dị, một bên ăn bắp rang còn có trái cây. Xoái xoái cùng Niệm Ân trở về thời điểm, bị phi đầu tán phát. Thôi Kiều hoảng sợ, mụ mụ, Niệm Ân lại đây, bắt đầu cấp. Thôi Kiều chạy đầu, mụ mụ, ngươi hôm nay không có ra cửa sao? Thôi Kiều rũi rũi người, không có, ta xem trên mạng nói, hạnh phúc nhất thời khắc không gì hơn lười nhác mà nằm ở trên sofa xem điện ảnh ăn bắp rang. Cho nên, ta cũng thử thử cảm giác thế nào? Xoái xoái hỏi. Ta muốn phế đi. Thôi Kiều nói, cảm giác nhân sinh một chút ý tứ đều không có. Mụ mụ, ngươi không phải phi thường thích đóng phim sao? Niệm Ân hỏi, như thế nào đột nhiên tưởng tránh bóng? Nàng nhìn đến Thôi Kiều Weibo thời điểm, hoảng sợ, chính là đột nhiên cảm thấy không có ý tứ. Thôi Kiều thở dài một hơi. Phòng khách, trong TV phóng thật đúng mốt nghe. 10 Nguyệt 26 ngày, nước ngoài thông tin. Quốc gia của ta chính phủ vì ở vào trong chiến loạn B quốc cung cấp số lấy chục tỷ kế tài chính. Dùng cho trùng kiến, dài đến 7 năm chiến tranh đã đem cái này B quốc biến thành địa ngục. Bần cùng, đồ ăn thiếu thốn, bệnh tật, nhân tính thiếu hụt, trên màn hình, một cái hài tử dẫn theo cùng loại với ấm nước đồ vật. Hành tẩu ở lửa đạn bên trong. Thôi Kiều thu hồi tầm mắt. Hệ thống đã từng đã cho một phần tư liệu. Niệm Ân, không đúng, phải nói là Mưa Đen nãi nãi tuổi trẻ thời điểm. Đã từng đã làm súng ống, đạn dược thương. Thôi Kiều chờ đến hai người ngủ trong chốc lát. Đi thư phòng, tìm được rồi kia đoạn tư liệu. Ký lục hạ sở hữu tư liệu về sau. Thôi Kiều cả người đều có sức lực. Ngày hôm sau, Niệm Ân cùng Soái Soái rời giường. Ở Thôi Kiều phòng cũng chỉ tìm được rồi một chương tờ giấy. Ta đại khái đã biết, chính mình chân thật bộ dáng là cái dạng gì. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chớ Niệm Ân, người ở rảnh rỗi thời điểm, tương đối dễ dàng tưởng nhiều. Tỷ như nói, nhân sinh ý nghĩa linh tinh. Nhưng mà, hiện tại Thôi Kiều thành công mà trị hết chính mình cái này tật xấu. Mưa Đen nãi nãi, người lão lợi hại. Thôi Kiều một bên tránh né đạn lạc, một bên cùng một thế giới khác lão nhân phun tào. Vô tình lửa đạn ở chung quanh nổ tung. Ta nhớ lầm lộ tuyến. Gì cả, ta thực xin lỗi ngươi. Năm đó ta là đi con đường này. Ta đã quên tình huống của ngươi cùng ta không giống nhau. Mưa Đen biết Thôi Kiều muốn đi Bê Quốc về sau, hữu nghị mà cung cấp các loại ngoại quải, bao gồm hai người thật khi liên hệ thiết bị, cùng với có thể đồng thanh truyền dịch trang bị. Thôi Kiều, đối với đồng thanh truyền dịch trang bị, thật sự không có cách nào cự tuyệt. Sau đó đã bị hố một phen. Mưa Đen cư nhiên làm nàng đi rồi súng ống, đạn dược thương lộ tuyến. Một đường lửa đạn liên biên. Nếu không phải bởi vì Mưa Đen tin tức cũng đủ cấp lực, thành công đã lừa gạt súng ống, đạn dược thương đầu đầu, nàng khả năng ngay từ đầu liền mất mạng. Thôi Kiều nhưng xem như không có thời gian đi tự hỏi nhân sinh ý nghĩa, bởi vì hơi không lưu ý liền sẽ mất đi nhân sinh. Thôi Kiều ở Mưa Đen chỉ điểm hạ, rời đi cái này nguy hiểm ổ cướp, sau đó đi dân chạy nạn nơi địa phương. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình chấn động. Sau đó tiếp theo đã bị người dùng thương so. Sau đó, ngay sau đó, Thôi Kiều đã bị người chắn phía sau. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Viên Dã Tắc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sau đó liền nghe được Viên Dã Tắc một ngụm thuần thục Bê Quốc ngữ ngôn, cùng đối phương giao lưu lên. Thôi Kiều lỗ tai bên trong đồng thanh truyền dịch trang bị tự nhiên bắt đầu vận tắc lên. Viên Dã Tắc hướng đối phương biểu lộ chính mình thân phận. Sau đó cái kia biểu tình phi thường bất thiện đầu đầu lập tức lộ ra vui sướng. Ôm lấy Viên Dã Tắc, ngươi tới chúng ta quốc gia, như thế nào không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết. Thôi Kiều vẻ mặt mông vòng, bọn họ như thế nào nhận thức. Tiếp theo, hai người nói chuyện, làm Thôi Kiều minh bạch. Viên Dã Tắc vẫn luôn đều tự cấp bên này dân chạy nạn nhóm cung cấp đồ dùng sinh hoạt cùng y dược. Phẩm money vì thế, hai người bị cho đi. Thôi Kiều lúc này mới có cơ hội cùng Viên Dã Tắc nói chuyện. Ngươi chừng nào thì bắt đầu? Thấy được tình huống nơi này về sau, Viên Dã Tắc nói. Hy vọng ngươi không cần để ý ta xuất hiện. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Ngươi xuất hiện, đối với bọn họ tới nói, trọng yếu phi thường. Ta như thế nào sẽ để ý, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.